Có một Phật tử hỏi: xin sư ông cho ý kiến về vấn đề sau. Có thầy tự bảo rằng mình chứng tứ thiền rồi, có thể tin được không? Có thầy bảo mình chứng tứ thiền rồi thì cái điều này là không tin được. Tại sao? Bởi vì cái phần tu chứng thì ai chứng nấy biết, chứ không có khoe khoang. Mà khoe khoang thì không phải thứ thiệt. Đó. Nói như vậy để quý Phật tử đừng có lòng. Chứ không thì nghe ai nói tôi chứng cái này chứng kia cái mừng quá. Hay cái người tu chứng là không có khoe khoang. Có một Phật tử hỏi: bạch sư ông, kính xin sư ông giải thích cho con ý nghĩa của những cái tựa trong ngũ vị. Đây là ngũ vị quân thần của ngài, của tông Tào Động. Một là chánh trung thiên, hai là thiên trung chánh, ba là chánh trung lai, bốn là thiên trung chí, năm là kim trung đáo. Về cái ngũ vị quân thần này thì thực ra khi giảng về các thiền sư thì tôi nói rất rõ, còn hôm nay bất thần hỏi thì tôi nhớ không được kỹ lắm, chỉ nhớ đại khái thôi. Nói về chánh trung thiên hay là thiên trung chánh thì phải hiểu chữ chánh và chữ thiên cho rõ thì mấy cái kia hiểu liền. Chữ chánh ở đây là chỉ cho cái chân lý hay là chỉ cho cái bản thể. Còn cái chữ thiên ở đây là chỉ cho cái dụng hay là chỉ cho cái phần gọi là bên kia thể thì bên đây là dụng, bên kia là chân lý thì bên này nó lại là những cái diệu dụng hay là những cái tạp dụng. Như vậy thì chữ chánh là nói rằng trong cái thể là chánh trung, là trong cái thể nó có cái dụng là thiên, trong cái thể nó có cái dụng, hay là trong cái chân thật thì nó có cái giả tạm. Đây nói một cách dễ hiểu là luôn luôn cái nhìn của thiền sư là không có hai bên. Mình quen phân tích cái này là thể, cái kia là dụng, cái này là sự, cái kia là lý, chẳng hạn sự lý thể dụng. Như vậy thì chữ chánh là thể, chữ chánh nó cũng là lý. Trong cái lý nó có cái sự, hay là trong cái thể nó có cái dụng, hai cái không tách rời nhau. Cho nên chánh trung thiên hay là thiên trung chánh, trong cái thể có cái dụng, ngược lại trong cái dụng nó cũng có cái thể. Rồi chánh trung lai, trong cái chánh chỉ trong cái thể hoàn toàn hiện cái thể. Rồi thiên trung chí là hoàn toàn hiện cái dụng. Rồi kim trung đáo là thể dụng không rời nhau. Đó là cái lối phân chia giải thích của bên cái thiền Tào Động.